Siêu cấp thần cơ nhân, chương 702, kiến ma vương thú hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm, siêu thần thể đế linh cấp độ, người tiến hóa thọ nguyên, 300 thần thể tiến hóa yêu cầu, gen. Có được gen, trụ cột gen 100, nguyên thủy gen 100, biến dị gen 100, thần gen 100, siêu cấp thần gen 17. Hàn Sâm một quyền đánh vào máy kiểm tra lên. Máy hiển thị bên trên lập tức hiện ra 217.6587 con số. Điều này đại biểu Hàn Sâm lực lượng tố chất đã đạt đến hơn 200. Đây là thuần túy tố chất thân thể trụ cột, không có bất kỳ kèm theo. Nhân loại tại thứ hai nơi ẩn núp tối cường giả, tối đa cũng chỉ là 100 năm trong vòng. Hàn Sâm số liệu này có chút dọa người. Mặc dù chỉ là đơn giản khảo thí, bất quá lại làm cho Hàn Sâm hết sức thỏa mãn. Nếu như tính ra không có sai, hắn ở đây siêu cấp thần gen toàn mãn thời điểm, có lẽ có thể đạt tới 300 tố chất thân thể thiên nhân giai, hoàn toàn có thể một mình cùng siêu cấp thần sinh vật chính diện chống lại. Hiện tại tuy nhiên vẫn không thể chân chính diện chống lại, bất quá cũng đã có được nhất định được năng lực phản kích, không đến mức như một loại người như vậy bị triệt để nghiền ép. Theo khảo thí đại sảnh đi ra, đúng lúc là cơm trưa thời gian. Hàn Sâm vốn ý định yếu ước Yên Nhiên cùng một chỗ ăn cơm trưa, nhưng là Kỳ Yên Nhiên có công tác đã đi ra căn cứ, Hàn Sâm chỉ có thể một người đi nhà hàng. Hàn Sâm bưng một phần cơm trưa vừa ngồi xuống, lại chứng kiến Annie bưng bàn ăn đã đi tới, vậy mà trực tiếp tại hắn ngồi đối diện xuống. Người thật sự không tham gia thần chiến sao? Annie nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Không tham gia, Hàn Sâm lắc đầu nói. Vì cái gì? Annie nhíu mày hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Hàn Sâm có được siêu cấp thần sủng, hoàn toàn có khả năng có cơ hội sát nhập thập đại thần tử liệt kê, vì nhân loại tranh thủ vinh quang. Sủng vật lực lượng dù sao cũng là sủng vật đấy. Hàn Sâm chỉ là nhàn nhạt đáp một câu. Cho dù như thế, người chính là có cơ hội. Annie còn nói thêm, Hàn Sâm lại cười cười. Cái kia là chiến trường chân chính, không phải quá ra chơi trò chơi, ta không thể cầm tánh mạng của mình đi mạo hiểm. Annie nhìn Hàn Sâm liếc, không nói gì nữa, bưng lên chén đĩa đi nha. Hàn Sâm biết rõ rất nhiều người đều hy vọng hắn có thể đủ tham gia, chỉ bất quá hắn thật không có biện pháp tham gia. Nếu hắn bại lộ đã hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa chuyện thực, toàn bộ liên minh đều đòi hắn một đáp án. Kỳ gia cùng Tần gia cũng không giữ được hắn, hơn nữa cũng không thể có thể bởi vì một kiện sự này bảo vệ hắn. Đang mang cả nhân loại, ai cũng không dám bảo vệ hắn. Thậm chí càng cùng một chỗ hướng hắn tạo áp lực. Cho nên Hàn Sâm cũng chỉ có thể đủ dùng thân phận của kim tệ dự thi. Toàn bộ liên minh cho dù đã biết kim tệ hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa, nhưng là không có ai biết kim tệ là ai. Bọn hắn muốn ra tay cũng không có cơ hội. Thứ hai nơi ẩn núp nhân loại rõ ràng đã rất nhiều. Có thể nói là mấy đại nơi ẩn núp bên trong, nhân loại nhiều nhất một cái nơi ẩn núp. Nhưng là đến nhân loại thời nay hay vẫn là đăng nhập không được thứ hai nơi ẩn núp cấp cao nhất sân khấu, rất nhiều người hy vọng có người có thể đánh vỡ cục diện này cũng là có thể lý giải đấy. Hàn Sâm âm thầm trầm ngâm, cảm thấy có lẽ tại thần trong chiến đấu hết sức đánh cược một lần. Cầm, bắt được một cái thần tử vị, cho những người khác một điểm ủng hộ cùng hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có điều tại không thể sử dụng tiểu thiên sứ cùng xích diễm bạo long đột dưới tình huống. Hàn Sâm có thể đả bại siêu cấp dị linh tỷ lệ sẽ không cao hơn 3 thành, hơn nữa cái này 3 thành tỷ số thắng hay là bởi vì Hàn Sâm vừa mới đã lấy được siêu cấp kiến ma vương thú hồn nguyên nhân. Siêu cấp kiến ma vương, áo giáp hình thú hồn, siêu cấp áo giáp thú hồn, lực phòng ngự hết sức kinh người, đây mới là Hàn Sâm có thể cùng siêu cấp dị linh chống lại tiền vốn, bất quá tựu là Hàn Sâm còn mô phỏng kiến ma vương khí tức lưu truyền thuật. Hơi thở kia lưu truyền thuật cùng kiến ma vương áo giáp phối hợp, không chỉ có thể tăng cường áo giáp lực phòng ngự, còn có được cực mạnh năng lực hồi phục, còn có bộ phận lực lượng tăng cường, thập phần cường đại một môn khí tức lưu truyền thuật, đặc biệt là đang cùng kiến ma vương áo giáp dưới sự phối hợp, quả thực tựu là đánh không chết tiểu cường. Trở lại gian phòng của mình, Hàn Sâm triệu hoán ra kiến ma vương áo giáp, màu tím giáp xác lập tức đem Hàn Sâm toàn thân cao thấp đều thật chặt bao vây lại. Cường tráng hữu lực thon dài hai chân, tràn ngập bảo tạc tính chất bắp thịt lồng ngực cùng cánh tay, rắn chắc hữu lực bụng dưới cùng eo, ở đằng kia tím áo giáp màu đen bọc vào, lộ ra hùng tráng mà cường đại, cơ hồ như là trong địa ngục đi ra ma vương. Kiến ma khí tức lưu truyền thuật vận chuyển, kiến ma vương áo giáp đều ở hơi thở kia lưu truyền bên trong biến thành càng sâu sắc thêm hơn chìm, theo sáng tím cái này trở thành ám tử vẻ, càng thêm hữu chất cảm giác. Hàn Sâm trái xem phải xem, càng xem càng là thỏa mãn, cái này siêu cấp thần áo giáp làm hắn đã có cùng siêu cấp dị linh tranh cao thấp một hồi tin tưởng, cho dù đánh không lại, ít nhất không hội. Sẽ, như vậy mà đơn giản bị giết chết, thu hồi kiến ma vương áo giáp, Hàn Sâm đem tinh thể màu đen đút cho nó, thời gian còn lại còn rất sung túc, có lẽ có thể tại thần chiến trước khi tiến hóa làm bạo tẩu siêu cấp thần áo giáp, như vậy Hàn Sâm tiền vốn tựu lại thêm một điểm. Còn lại đoạn thời gian này, Hàn Sâm không tiếp tục đi ra ngoài săn giết dị sinh vật, thừa dịp trong khoảng thời gian này, hắn muốn đi học một ít tương đối mạnh quyền cước kỵ pháp. Xích diễm bạo long đột cùng khổng tước liên nỏ khẳng định cũng không thể dùng, song phi kiếm pháp tuy nhiên lợi hại, bất quá muốn dùng bạo tẩu thần huyết kiếm đánh thắng lời mà nói. Chỉ sợ không có dễ dàng như vậy, ít nhất Hàn Sâm song phi kiếm pháp tựu không làm hơn tiểu thiên sứ. Đương nhiên, chủ yếu là tiểu thiên sứ trong tay trôi này đại kiếm chém ở Hàn Sâm ngân xà kiếm cùng cổ thần trên thân kiếm, lập tức tựu chém ra một lỗ hổng, nếu nàng thật sự toàn lực mà làm lời mà nói. Nói không chừng có thể đem ngân xà kiếm cùng cổ thần kiếm chảm đoạn, cho nên Hàn Sâm cũng không có mong đợi có thể đủ song phi kiếm pháp đả bại siêu cấp dị linh. Thời điểm mấu chốt, quyền cước của mình mới là đáng tin nhất đấy. Long quyền anh chỉ, cái là có thể tăng cường lực lượng, cũng không phải quyền pháp kỹ xảo. Hàn Sâm sở hội công phu quyền cước, thì ra là lôi quang đao cùng thất tuyệt sát những cái. Kia, lên đất liền, đăng nhập, thánh đường quân đội chuyên khu. Hàn Sâm từ bên trong tìm kiếm dường như thích hợp quyền pháp của mình, thế nhưng mà nhìn tới nhìn lui đều không có thập phần thích hợp võ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong thánh đường siêu hạch cơ nhân thuật, thì ra là châm đối với người bình thường mà nói là cấp độ S tồn tại, nhưng là chân tránh bí pháp, hay vẫn là nắm giữ trong tay rất ít người, cũng không có công bố bán ra, muốn học được có thể cùng siêu cấp dị linh đối kháng quyền pháp. Chỉ sợ ở chỗ này là rất khó rồi. Hàn Sâm đem sở hữu cấp độ S quyền cước siêu hạch cơ nhân thuật đều nhìn một lần, cuối cùng cũng không có phát hiện hài lòng. Kỳ thật cũng không phải những này người tiến hóa cấp độ S võ học yếu, mà là ánh mắt của hắn hiện tại quá cao, động một chút thì là dịch thiên thuật cùng kinh thiên thất chiết kết hợp phi thiên thuật vân. Vân, đợi một tí cái thế kỹ xảo, giống như võ kỹ hắn ở đâu còn có thể để mắt. Rơi vào đường cùng, Hàn Sâm lại đi thánh đường khu bình thường nhìn nhìn, bất quá hắn cũng không còn ôm hy vọng quá lớn, liên quân phương chuyên khu đều đánh không đến, mặt hướng đại chúng khu bình thường chỉ sợ cũng càng thêm tìm không được. Nhưng khi nhìn trong chốc lát, đã có một môn quyền pháp hấp dẫn Hàn Sâm chú ý của lực. Đó là một môn tên là Đại Lôi Âm Quyền, siêu hạch cơ nhân thuật, căn theo giới thiệu bên trên từng nói, quyền pháp này luyện đến cực điểm có thể vượt qua tốc độ âm thanh. Bất quá đối với thân thể tố chất yêu cầu có chút quá cao. Cách chương.